Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, vạch trần Đường Tam phụ tử thật mặt mũi. Tiểu Vũ lựa chọn. Ha ha, ha ha ha. Nghe được Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi lần thứ hai vì đó vô liêm sỉ mà tức giận đến bắt đầu cười lớn. Đường Tam, ngươi thật là đủ vô liêm sỉ. Phụ thân ngươi xác thực không thương chúng ta Võ Hồn Điện một người. Nhưng đó chỉ là hắn không làm được mà thôi. Thế nhưng phụ thân ngươi nhưng muốn hủy diệt chúng ta Giáo Hoàng Điện. Này ý đồ có thể so với giết người ác liệt nhiều. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền rất thuần khiết. Lúc trước ở tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, ngươi vì một điểm nho nhỏ cừu hận, liền muốn giết người. Đừng tưởng rằng ta không biết. Phụ thân ngươi năm đó giết chúng ta Võ Hồn Điện đời trước Giáo Hoàng. Sớm liền theo chúng ta Võ Hồn Điện không đội trời chung. Lúc trước phát hiện thân phận của ngươi, chúng ta không có trực tiếp đem ngươi giết chết là tốt lắm rồi. Đừng cho thể diện mà không cần. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ khắp khuôn mặt là xem thường. Châm chọc nói, các ngươi Võ Hồn Điện muốn giết mẫu thân ta. Lẽ nào chúng ta liền không thể hoàn thủ sao? Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam rất là phẫn nộ phản bác. Ta không có nói các ngươi phản kích sai rồi. Chỉ là nhắc nhở ngươi. Đừng cảm giác mình cái gì cũng có lý. Ở đứng ở đạo đức điểm cao nhất khiển trách người khác trước. Lời đầu tiên mình hỏi mình một câu. Ngươi xứng à? Lâm Dạ sắc mặt lạnh lẽo đánh gãy Đường Tam. Châm chọc nói. Ngươi. Bị Lâm Dạ một trận trào phúng. Đường Tam sắc mặt không khỏi lúc thì xanh trắng. Nhưng lại bất lực phản bác. Mặt khác. Ngươi đừng tưởng rằng phụ thân ngươi chính là vật gì tốt. Nói xong. Nhìn Đường Hạo một chút. Lâm Dạ lần thứ hai châm chọc nói. Tiểu Vũ. Ngươi biết không. Kỳ thực ngươi từ đầu tới đuôi. Có thể vẫn bị này người một nhà ăn gắt gao đây. Lâm Dạ nhìn về phía Tiểu Vũ. Khóe miệng như cũ mang theo châm chọc. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ, còn có một bên duy nhất không có bị bắt ở Ninh Vinh Vinh. Cũng không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Nhìn thấy Tiểu Vũ còn có chút mờ mịt. Lâm Dạ ánh mắt rất là phức tạp. Không khỏi có chút chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói. Tiểu Vũ, ngươi lẽ nào hiện tại còn chưa hiểu à? Đường Tam phụ thân nhưng là phong hào đấu la. Hắn đã sớm phát hiện thân phận của ngươi. Lâm Dạ, nhường Tiểu Vũ không khỏi nhất thời thân thể chấn động. Trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng. Cả người đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Trên mặt cũng biến thành không có chút hồng hào. Nếu như Đường Tam phụ thân là phong hào đấu la. Đối phương khẳng định không thể nhường Đường Tam một người ở bên ngoài. Mà chỉ cần cùng đến Nặc Đinh học viện. Lúc trước đối phương liền khẳng định phát hiện thân phận của nàng. Đường Hạo ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong ta phát hiện qua một lần. Liền theo Đường Tam, mà ở Nặc Đinh học viện thời điểm, khẳng định cũng theo, hắn đã sớm phát hiện thân phận của ngươi. Tuy rằng không biết hắn tại sao không có săn giết ngươi. Nhưng độ khả thi rất lớn là vẫn chưa tới thời điểm. Vì lẽ đó nuôi ngươi, hắn tuyệt đối biết ngươi cùng Đường Tam quan hệ, có thể cho dù đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Muốn tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Hắn vẫn như cũ không có cùng Đường Tam nói qua. Người thân phận thực sự. Mặc kệ Đường Tam có biết hay không. Thế nhưng Đường Hạo biết rõ thân phận của ngươi. Nhưng vẫn làm cho ngươi đi tham gia sẽ bại lộ thân phận ngươi toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh. Anh Hội giao lưu. Người nói hắn là mang theo tâm tư gì. Lâm Dạ khóe miệng châm chọc càng sâu. Nhường ngươi đến Võ Hồn Thành, bị phát hiện, hắn liền hiện thân, thế nhưng bằng một mình hắn, không nghi ngờ chút nào không cách nào mang đi ngươi cùng Đường Tam hai người. Đến vào lúc ấy, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lấy hồn thú cương liệt tính khí, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý bị săn giết, mà là 89 phần 10 sẽ chọn hiến tế cho thích người. Cũng chính là Đường Tam, mà nếu như ngươi hiến tế cho Đường Tam, Đường Tam liền lấy hồn tông thân phận, thu được một viên 10 vạn năm hồn hoàn cùng một khối 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Vẫn cùng chúng ta Võ Hồn Điện có huyết hải thâm cừu. Nhìn một cái, vị này Hạo Thiên Đấu La bố trí là một kẻ cỡ nào, kế hoạch hoàn mỹ. Nghe Lâm Dạ, Tiểu Vũ sắc mặt càng đến vượt trắng xám. Tam ca phụ thân là Phong Hào Đấu La, khẳng định đã sớm phát hiện thân phận của ta. Thế nhưng tại sao vẫn không có nói cho Tam ca, cũng không có ngăn cản ta tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, đồng thời đi Võ Hồn Thành. Lẽ nào là thật sự cố ý muốn nhường ta bại lộ, cuối cùng hiến tế cho Tam ca sao? Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng, thế nhưng Lâm Dạ nói, trong đó Đường Hạo động cơ và mục đích, nhưng hoàn toàn giải thích rõ rõ ràng ràng, nhường Tiểu Vũ không thể không tin tưởng. Chỉ riêng Đường Tam không biết thân phận của nàng, làm cho nàng lại đây, cũng là thôi. Thế nhưng Đường Tam phụ thân biết rõ ràng thân phận của nàng, nhưng cố ý làm cho nàng đi tìm cái chết. Điều này làm cho Tiểu Vũ rất là đau lòng. Hơn nữa, ở phát hiện Đường Tam phụ thân là Phong Hào Đấu La sau, một cái càng thêm đáng sợ suy đoán càng là hiện lên ở Tiểu Vũ trong đầu. Nếu Đường Tam phụ thân có thể tính toán nàng, làm cho nàng đi Võ Hồn Thành chịu chết, cuối cùng hiến tế cho Đường Tam, cái kia nàng thích Đường Tam, có thể hay không cũng là Đường Tam phụ thân cố ý thiết kế, chính là vì tương lai có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện hiến tế cho Đường Tam. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt có chút trời đất quay cuồng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh giả tạo lên, nhường trong lòng nàng cực kỳ lạnh lẽo. Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe hắn ngậm máu phun người. Phụ thân ta không thể làm như vậy. Nhìn thấy Tiểu Vũ trong mắt vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng vừa giận vừa sợ, không khỏi lớn tiếng nói, không thể làm như vậy. Ha ha, Đường Tam, ngươi ở Thiên Đấu Hoàng Thành từng thấy phụ thân ngươi đi. Thế nhưng hắn nói cho ngươi Tiểu Vũ thân phận sao? Sự thực đang ở trước mắt, ngươi nhưng vẫn cứ không muốn tin tưởng, không muốn thừa nhận phụ thân ngươi sai. Ở ngươi trong lòng, Tiểu Vũ cái gì cũng không tính là đi. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Ta nói rồi, ngươi chưa từng có quan tâm tới Tiểu Vũ. Ở ngươi trong lòng, ngươi tin tưởng chỉ có phụ thân ngươi cùng lão sư ngươi Ngọc Tiểu Cương. Phát hiện Đường Tam lại vẫn dối trá muốn lừa bịp Tiểu Vũ, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh nói, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam sắc mặt đỏ lên, không nhịn được gào thét lên, nhưng cũng cho không ra bất kỳ phản bác. Có điều đối lập với Đường Tam mạnh miệng, một bên đang nghe xong Lâm Dạ sau, cẩn thận thu dọn một lần manh mối, Liễu Nhị Long nhưng lạnh cả tim. Tin tưởng Lâm Dạ, Đường Tam đến cùng là bất kỳ ai cũng không biết. Thế nhưng Hạo Thiên Đấu La Đường Tam nhưng không thể nghi ngờ đối với Tiểu Vũ có đừng làm cho tính toán, mà dựa vào Võ Hồn Điện nhường Tiểu Vũ hiến tế cho Đường Tam, chính là có khả năng nhất đều một loại, làm Tiểu Vũ mẹ nuôi. Liễu Nhị Long là thành tâm quan tâm Tiểu Vũ, Đường Hạo đối với Tiểu Vũ có thâm độc tính toán, sự thực này rõ ràng liền đặt ở trước mắt. Thế nhưng Đường Tam nhưng một lòng vì Đường Hạo biện hộ, không chút nào quan tâm Tiểu Vũ. Điều này làm cho tính tình thật Liễu Nhị Long đột nhiên đối với Đường Tam bay lên một luồng cam ghét cảm giác. Tiểu Vũ, Đường Tam căn bản không đáng ngươi quan tâm, phụ thân hắn đối với ngươi cũng không có bất kỳ lòng tốt nhớ. Đến ta chỗ này đến đây đi, ta sẽ tận lực giữ lại tính mạng của ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi có điều cũng là muốn Tiểu Vũ hồn hoàn cùng hồn cốt thôi. Ngươi có tư cách gì nói ta? Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi cả giận nói, xem ra ngươi vẫn là cái gì cũng không hiểu. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ châm chọc cười, ánh mắt toát ra một tia xem thường. Lâm Dạ ánh mắt bên trong xem thường, sâu sắc đâm nhói Đường Tam, nhường Đường Tam không nhịn được lần thứ hai cả giận nói, ta không biết cái gì, ta không đáng Tiểu Vũ quan tâm. Lẽ nào ngươi đã đáng giá à? Đường Tam, ngươi nói chuyện thật buồn cười. Là một cái bằng hữu, ta đã 3 lần 4 lượt cứu Tiểu Vũ. Tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, ta đưa nàng đưa về tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm, đồng thời bất chấp nguy hiểm, đạt được thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng tín nhiệm. nhường chúng nó nhìn Tiểu Vũ. Thế nhưng Tiểu Vũ vì ngươi, nhưng vẫn là lén lút chạy ra ngoài. Ở Thiên Đấu Hoàng Thành, Kiếm Đấu La bái phỏng ngươi, vốn là muốn phát hiện Tiểu Vũ thân phận, cũng là ta cứu nàng. Lúc đó ta đã nói cho Tiểu Vũ, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh giao lưu sinh sẽ có hồn đấu la cùng phong hào đấu la. Nàng có thể sẽ bại lộ, thế nhưng vì ngươi, nàng lựa chọn cầu ta, là ta cho nàng che giấu thân phận đồ vật, cùng ngươi đồng thời dự thi. Vì ngươi, nàng không nhìn sự sống chết của chính mình. Có thể ngươi đây, ta một lần lại một lần nhắc nhở ngươi, Tiểu Vũ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng ngươi một lần lại một lần không chút nào nắm sự sống chết của nàng coi là chuyện to tát. Liền vì ngươi cái kia tên rác rưởi lão sư lý luận. Ngươi phế vật kia lão sư là vội vàng muốn đầu thai sao? Sang năm liền muốn chết. Vì lẽ đó ngươi không thể không dự thi. Ngươi nói một chút, ngươi vì là Tiểu Vũ làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đáng giá Tiểu Vũ quan tâm? Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ mỗi một câu nói ra. Ánh mắt bên trong xem thường cùng xem thường liền sâu sắc thêm một phần. Một bên, nghe Lâm Dạ, nhớ tới Đường Tam một lần lại một lần vì lão sư Ngọc Tiểu Cương. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình. Tiểu Vũ mặt đẹp cũng là càng ngày càng trắng xám. Đột nhiên, Tiểu Vũ cất bước cúi đầu hướng về Lâm Dạ đi tới. Tạp văn ngài có thể ở Baidu bên trong tìm tòi, đấu la chi chấn thế đấu la tiểu thuyết khốc bút ký. Cha tìm chương mới nhất, dựa theo đại cương, sau đó tình tiết là Tiểu Vũ hiến tế, ngay mặt Entia Đường Tam, sau đó toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu kết thúc. Liền muốn chuẩn bị đổi dưới một cái bản đồ, thế nhưng chuyển chàng ta cái quái gì vậy có chút chuyển có điều đến. Khó chịu, mỗi lần đổi bản đồ đều là như vậy, chuyển chàng không biết làm sao chuyển, ai, nhường ta suy nghĩ thật kỹ. Vuốt một vuốt đến tiếp sau dòng suy nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.